Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 239. Trong phòng họp, David cùng chủ tịch Duran cùng nhau biểu tình nghiêm túc ngồi ở bàn đầu của hội nghị. Bên trái là quan chủ khảo, bên phải là giám khảo. Mỗi người đều khuôn mặt nghiêm túc không nói. Ngay cả phu nhân Jock cũng chỉ cầm bút lông, cúi đầu không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cùng bác Dịch cùng ngồi một chỗ, khuôn mặt nặng nề nhưng vẫn là thở phì phò tức giận, không nói chuyện. Duran là người phụ trách lớn nhất. Ông chậm chạp thu hồi văn kiện, đứng lên nhìn về phía mọi người nói: "Được rồi, thời gian nhất định không sai biệt lắm. Cuối cùng kết quả của hội nghị lần này là bác bỏ Vitas tiên sinh. Ở trận thi đấu tiếp theo, chúng ta một lần nữa định ra kế hoạch của vòng thi đấu thứ ba. Chuyện này do tôi phụ trách." Jock phu nhân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Duran, khuôn mặt bộc lộ vẻ không vui nhưng vẫn trực tiếp thu hồi văn kiện, nhìn mọi người hơi cao giọng nói: "Tôi cảm thấy bãi bỏ đề thi của Vitas là biểu hiện không tín nhiệm cô bé kia. Nếu như tất cả phần thi của cô ấy tới nay vẫn tồn tại tranh luận, đây có thể dẫn ra sự nghi ngờ. Nhưng hội nghị hôm nay rõ ràng là nhắm vào cô bé ấy. Duran tiên sinh, ngài làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của ban giám khảo và quan chủ khảo đối với cô bé. Chuyện này tôi với cô bé ấy thấy rất không công bằng." Duran hơi ngưng mặt nhìn về phía bà Jock. Bà Jock không lên tiếng tiếp, chỉ thu hồi văn kiện, xoay người rời đi, rồi chợt quay lại nói: "Nếu như hôm nay có thể may mắn vượt qua, mấy người không phải là cho cô ấy lên vị trí làm bộ trưởng hầu rượu. Các người làm như vậy là làm khó phụ nữ, lại càng có thành kiến đối với những quốc gia rượu mới trên thế giới." "Jock phu nhân." David nhất thời khiếp sợ nhìn về phía bà Jock. Bà Jock lạnh lùng cầm trong tay văn kiện, trực tiếp xoay người rời đi. Lúc xoay người, phịch một tiếng đóng cửa lại, giống như một tiếng bom nổ lớn. Toàn bộ phòng họp lập tức lại rơi vào một hoàn cảnh nghiêm túc mà trầm mặc. Duran cùng David phiền não ngồi một bên, Tưởng Thiên Lỗi cùng Bắc Dịch hai hàng lông mày nhíu chặt. Nghe bọn họ, mọi người vừa thảo luận về Đường Khả Hinh thì tâm trạng bọn họ rất sôi sục. Nếu không có lời nói của Jock phu nhân thì bây giờ bọn họ cũng bị á khẩu. Bác Dịch cũng đã vì Đường Khả Hinh mà trải qua một trận kịch liệt. Anh thậm chí còn có ý nghĩ thương tiếc, cảm thấy một quốc gia có những loại người hoàn hảo phát triển về mọi mặt, nhưng có hay không họ cũng bị hiểu lầm. Loại cảm giác này thật sự khó chịu. David tiên sinh lúc này không nói nữa, cảm giác tiếc nuối nhưng vẫn hơi kiên nhẫn, trầm mặc nhắc tới văn kiện rồi rời đi. Duran cũng trầm mặc cầm văn kiện đi. Hách Lệ đứng một bên nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng xoay người. Mọi người trong phòng họp tất cả đều trầm mặc mà đi. 12:28 đã qua, toàn bộ nhà hát xuất hiện tiếng ồn, không ít người xem cùng phóng viên, ký giả cùng nhau nghị luận. Ngay cả ban giám khảo cũng bị các khách quý nổi lên vẻ nghi ngờ. Ở dưới đài, Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đã bắt đầu khẩn trương. Rốt cuộc, ở thời gian 12:30, một trận âm nhạc xúc động lòng người vang lên. Tấm mảnh sẫm màu buông xuống sân khấu dần mở. Lúc này, ở trong sân khấu bày ra ba bàn trắng cùng với những cái chén màu xanh lấp lánh. Ở bên đó, hàng nghìn loại rượu nho trên thế giới với những chai rượu có giá đắt đỏ, nhìn rất tôn quý cùng hoa lệ. Quan chủ khảo cùng ban giám khảo ngồi bên trái, Jock phu nhân ngồi ở vị trí thứ ba, theo sát là Fernand tiên sinh, khuôn mặt vẫn như cũ, rất khó coi. David tiên sinh vào lúc này không biết đã đi đâu. Người chủ trì mới mỉm cười cầm micro nói lên một đoạn châm ngôn triết học trong phòng bếp. Người chủ trì trên đài nói chuyện, hậu trường nhân viên công tác khẩn trương bận rộn mang phòng nghỉ ngơi của ba vị tuyển thủ được các nhân viên thông báo trận thi đấu chuẩn bị bắt đầu, thỉnh các vị nhanh chóng sẵn sàng. Rồi bọn họ rút cuộc thở sâu một cái, mọi người chậm chạp đứng lên khẩn trương chỉnh lại trang phục của mình. Đường Khả Hinh khuôn mặt nghiêm túc, chậm chạp đứng lên, phát hiện cánh tay mình bị thương, nó lại lên cơn đau, nhưng cô không có biểu tình gì, chỉ chuẩn bị cất bước. Một âm thanh nhẹ vang lên, mọi người quay lại. David tiên sinh, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Đường Khả Hinh tiểu thư, trước khi thi đấu ít phút, tôi muốn có chuyện nói với cô." Khả Hinh nghe lời này, chợt giật mình nhìn về phía David. Chương 1234, chung kết 4. Tại phòng nghỉ, bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng. Đường Khả Hinh như bị rơi vào hầm băng, người lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt run rẩy kịch liệt nhìn về phía trước. Cô vẫn bình tĩnh, nghe David tiên sinh nói xong cái gì gọi là chân tướng, khuôn mặt có vẻ ôn nhu tĩnh lặng, nhưng vẫn có thể cảm giác được hai tay đang nắm chặt run rẩy kích động. Đến cuối cùng vẫn là im lặng không lên tiếng. David nhìn Đường Khả Hinh lại một lần nữa, ông nghiêm túc hỏi: Đường tiểu thư, mong cô tin là chúng tôi đối với các tuyển thủ đều công bằng. 9:55, tôi nhận được tin báo, quả thật cô có đến bệnh viện thăm Vitas. Còn truyền đến đoạn ghi âm có liên quan đến lúc cô đến bệnh viện khi đó, thậm chí còn báo với cô vòng 2 cuộc thi đấu, đề thi bị tiết lộ ra ngoài nên biểu hiện mới xuất sắc như vậy. Đương nhiên, công tác bảo mật trong cuộc họp của chúng tôi thập phần nghiêm cẩn. Khi đó không có chứng cứ thì không có lý do gì để hoài nghi một loạt cử chỉ hành vi của cô. Mà Vitas tiên sinh một khắc khi vào bệnh viện đã rời khỏi trận đấu, cho nên việc cô có gặp hay không qua thầy mình, chúng tôi vẫn có phần dị nghị. Chúng tôi đã thông qua giám khảo đoàn cùng quan chủ khảo hội nghị khẩn cấp, quyết định loại bỏ đề thi ở vòng cuối cùng của Vitas tiên sinh. Đồng thời, sau khi thi đấu, cũng sẽ lập lại việc kiểm tra năng lực của cô về khả năng thưởng thức và giám định đối với dịch dược. Nếu như cô có năng lực thật sự thì không cần sợ hãi. Đường Khả Hinh cảm giác bản thân của mình mệt mỏi vô lực, nhớ tới những năm tháng đi qua của mình đối với dịch rượu, phải vất vả cực nhọc trả giá. Giờ phút này bị phủ nhận không còn một mảnh, cái loại cảm giác khóc không ra nước mắt này thực sự bi thương sâu sắc. Đường tiểu thư, cô có thể đưa ra phản đối. Đường Khả Hinh nhớ tới thầy mình, ông từng vì mình mà vứt bỏ tôn nghiêm, không chút tiếc nuối, rời khỏi cuộc thi để đưa ra phản đối. Cô có cảm giác như trái tim mình bị một tảng đá lớn chèn ép. Tôi hy vọng thế giới này nên như vậy. David thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô lại bộc lộ, mỉm cười nhìn ông, trái tim khó chịu đến đâu, cô mỉm cười đến đó. Tôi hy vọng thế giới sẽ như thế này, công bằng công chính. Thời điểm nghi ngờ sẽ đề xuất đề nghị hay thậm chí phản đối. Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo David tiên sinh một chút. Cô nói đi. Nếu như tôi ở cuộc thi đấu một lần nữa xuất sắc, mà David tiên sinh lại nhận được tin nhắn báo cáo tôi, nghi ngờ năng lực của tôi, vậy tôi nên làm gì bây giờ? David nhìn Đường Khả Hinh, nghiêm túc trầm giọng nói. Sau cuộc thi đấu, toàn bộ ban chủ khảo cùng trong một thời gian ngẫu nhiên chọn đề, cho nên cô không hề biết đề như thế nào. Sau đó, nếu cô có thể an toàn vượt qua thì nhất định không có vấn đề này xảy ra đâu. Hơn nữa xin cô hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi với công tác giữ bí mật của đồng nghiệp và nhân viên phục vụ rất có lòng tin, nhưng bất quá phải cẩn thận đến từng cử chỉ. Đường Khả Hinh yếu ớt nghe, toàn thân vô lực nhưng vẫn gật đầu nói, tốt, tôi hiểu. David nhìn cô gái trầm tĩnh trước mắt, nhớ đến lúc thi đấu, lúc cô trả lời câu hỏi xác thực đã bộc lộ khí chất phi thường. Ông do dự một hồi rồi vươn tay đặt lên vai cô gái cùng an ủi cổ vũ. Xin cô tha thứ cho quyết định của chúng tôi. Ở cuộc thi đấu trọng đại như vậy, mỗi cá nhân không thể quyết định được. Đường Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu nhìn David, mỉm cười. Có lẽ đã rõ, ông vốn đã thấy được năng lực của mình, chỉ đáng thương cho người gửi tin nhắn đến, chỉ muốn trăm phương ngàn kế hãm hại mình. Nếu như cô là người thi đấu tốt nhất, chúng tôi sẽ ủng hộ. Cô có thể hiểu được, tôi một mình đến nói với cô những lời này là còn tín nhiệm cô. Tôi rất đau lòng khi phát sinh chuyện như vậy. David lại một lần nữa xin lỗi Đường Khả Hinh. Khả Hinh hướng về phía ông mỉm cười, tay ông nắm một chút đau, đè tới vết thương trên tay trái mình. Từng đợt đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân run rẩy. Có tiếng vỗ gõ cửa vang lên, Hách Lệ chậm chạp đẩy cửa đi tới, nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư, thời gian thi đấu đã đến, mời cô lên sân khấu. Đường Khả Hinh nghe lời này, ngửa mặt nhìn về phía Hách Lệ, tâm lại một lần nữa sôi trào. Cô thở mạnh, nắm chặt tay, ngửa mặt đi về phía trước. Toàn bộ người xem nghe theo sự sắp xếp của người dẫn chương trình mà ổn định, chuẩn bị bắt đầu. Đường Khả Hinh qua hai trận thi đấu đạt 128 điểm, tạm dẫn đầu, đang đứng ngay giữa sân khấu. Vô số phóng viên, người xem ở Trung Quốc vào lúc này cũng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ. Khả Hinh đứng ở giữa vũ đài, nghe âm thanh như sấm, híp mắt, thấy Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng, rốt cuộc cô cũng mỉm cười. Quan chủ khảo và các ban giám khảo nhìn cô, mỗi người đều có một sắc mặt khác nhau. Lúc này, Alex cùng Gordon đứng ở dưới, nhìn thấy đường Khả Hinh cùng người xem, đồng thời gật đầu. Nhà hát trong nháy mắt tối đen như mực. Người xem nghĩ rằng nơi này bị mất điện, nên kêu lên. Ở giữa vũ đài, một ánh sáng màu bạch kim chiếu ào ào ra ba người phục vụ. 29 quan chủ khảo đến từ nhiều nước trên thế giới đều được ngồi yên trước bàn, mà màn hình lớn trên sân khấu đã hiện lên hình ảnh 6 vị đầu bếp hàng đầu. Họ đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Có Pierre, Vicky Nạp, Caro, Sura, Alan Kelly. Đây là những đầu bếp vô cùng nổi tiếng. Hách Lệ lúc này khuôn mặt mỉm cười với ba vị tuyển thủ, rồi mềm giọng nói: đầu tiên, xin chúc mừng các vị đã tiến vào trận chung kết của cuộc thi đấu. Ở phía sau các vị là 29 quan chủ khảo cùng 6 người phụ trách. Bọn họ sẽ giả làm khách ngồi an vị trước bàn ăn để thử nghiệm năng lực của các vị. Điểm lần này sẽ tổng hợp từ các ban giám khảo, sẽ không có tình trạng điểm không rõ ràng. Thế nhưng xin các vị chú ý, nếu như trong quá trình phục vụ mà phạm lỗi 3 lần, thì tuyển thủ đó sẽ không có đường tiến vào vòng thứ 3 tiếp đón một vị khách vô cùng thần bí. Lời này vừa nói ra, toàn trường chợt ồ lên. Ba vị tuyển thủ đứng giữa khán đài nghe lời này, khuôn mặt căng thẳng thở dài một cái. Phía sau các vị là những đầu bếp hàng đầu đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ và Nhật Bản. Trong quá trình hầu rượu, các vị có thể nếm thử trước những món ăn trong thực đơn mà khách gọi, một chữ cũng không được nói. Trong quá trình nấu nướng của đầu bếp, trong quá trình các vị giảng giải về rượu, không được nhìn lén quá trình nấu của đầu bếp phía sau màn hình lớn. Đây quả thực là một phần thi khảo nghiệm giá trị, kinh nghiệm cực kỳ khó khăn của các vị. Tuyển thủ Đường Khả Hinh qua rút thăm của ban giám khảo cùng quan chủ khảo phụ trách bàn số 3. Tuyển thủ Alex phụ trách bàn số 2. Gordon tiên sinh phụ trách bàn thứ nhất. Chúc các tuyển thủ thi đấu thành công. Các vị có 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nếu các vị có thể khiến khách mãn ý trước thì có thể sớm một bước tiến vào đợt thi đấu thứ 2. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Hách Lệ nói xong, liền vươn tay để ánh đèn nhiều màu trong hội trường nháy mắt tắt đi. Ở trung tâm chính thức chiếu ra ánh sáng chuyên dụng trong hầu rượu. Vô số ly thủy tinh cùng rượu hiện lên. Ba người bỗng thấy khẩn trương, xoay người hướng đến quầy bar chuẩn bị thi đấu. Hách Lệ đứng bên cạnh ban giám khảo, nhìn bọn họ thật lâu, cuối cùng cũng tính thời gian. 6 người đầu bếp ở phía sau màn hình lớn chuẩn bị đồ ăn. Những phóng viên nhanh chóng chụp ảnh lại. Thời gian 60 phút, từng giây đang dần dần đếm ngược. Ba người phục vụ rượu mặc y phục màu đen, cánh tay đeo khăn lộn màu trắng. Bên cạnh có túi đầy đủ diêm, có những cây kéo, dụng cụ mở chai, cầm lên trên nơi cất rượu. Vừa kịp lúc tham gia thi đấu, Đường Khả Hinh có hơi chậm. Cuối cùng cô nhận lấy phiếu thực đơn rồi xoay người. Trong nháy mắt, bình rượu ướp lạnh seri phịch một tiếng. Bình thủy tinh trong nháy mắt rơi xuống sân khấu. Toàn trường một trận ồ lên. Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn một màn này, trái tim như bị ai muốn đâm vào. Chương 1235, trận chung kết phần 5. Toàn bộ nhà hát, âm thanh kéo dài không ngừng vang lên, mà dán khán giả Trung Quốc cùng phóng viên đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhã Tuệ nắm chặt trang phục, dựa sát vào Trần Mạn Hồng, sợ đến tim gan run rẩy. Các hầu rượu và các vị giám khảo cùng nghiêm túc nhìn cô, làm sai 3 lần. Căn phòng không cần sách vở ghi lại. Tưởng Thiên Lỗi cùng bác dịch khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô cầm thực đơn trong tay, trái tim như bị nện một chùy. Xác thực, cô quá thiếu kinh nghiệm trong những trận thi đấu lớn. Đây cũng là phần Vitas vô cùng lo lắng. Não bộ dường như bấn loạn, nhìn về phía chai rượu seri vỡ trên mặt đất. Người mùi rượu nhẹ nhàng, có chút nghi hoặc, tạm dừng lại. Quả nhiên, Hách Lệ tức khắc cầm văn kiện trong tay, mỉm cười đi về phía Đường Khả Hinh. Đường tiểu thư, cô không sao chứ? Có thể tiếp tục hầu rượu chứ? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Hách Lệ, trong mắt chợt lóe, cấp tốc khôi phục bình tĩnh, mặt ôn nhu tươi cười nói: "Có thể." Cô nói hết lời, liền phân phó quản lý quầy bar quét sạch mảnh vỡ trong phòng ăn. Hách Lệ vào lúc này mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh: "Chai rượu series này đến từ Tây Ban Nha, là rượu của William tiên sinh, bàn số 3. Ngày ấy gọi điện thoại đến phòng ăn đặt trước, đã phân phó nhân viên phục vụ phòng ăn ướp lạnh series trước một chút. Bây giờ chai rượu này bị rơi vỡ, xin mời tuyển thủ Đường Khả Hinh một lần nữa, sau khi chọn một chai series ướp lạnh giống y như đúc, đưa đến trước bàn ăn." Đường Khả Hinh lên tiếng đáp lời, tức khắc cúi đầu nhìn nhân viên phục vụ lúc thu dọn mảnh vỡ, phát hiện nhãn rượu trên chai đã theo dịch rượu tràn ra mà mất đi. Đây là đã được chuẩn bị từ trước. Mặt cô tức khắc bộc lộ nhu hòa bình tĩnh, dưới con mắt chăm chú khẩn trương quan sát của mọi người, cô khom người cầm lên một khối thủy tinh vừa đưa tới mũi người người. Rượu Sherry là loại rượu nho kinh điển nhất của Tây Ban Nha, từng thịnh hành ở Anh Quốc, được đặt tên một vị hoàng tử. Đường Khả Hinh trực tiếp đứng lên, mặt bộc lộ thần sắc ngưng trọng, cất bước đi về phía trước giá rượu, đi qua dịch rượu trắng của các quốc gia trên thế giới. Lúc này, Alex cùng Gordon đã đi về phía bàn ăn mà họ sẽ hầu rượu, cùng khách quý mỉm cười nhiệt tình nói chuyện. Nhất là Gordon, anh ta là điển hình của mỹ thực gia, hướng về phía khách quý, giới thiệu món ăn cùng rượu phòng ăn chính mình vừa được xem thoáng qua. Vị khách nổi tiếng nhắm thẳng vào món ăn nổi tiếng của Bắc Kinh, vịt quay Trung Quốc. Gordon hơi giật mình, khán giả toàn trường bao gồm các vị giám khảo lập tức nở nụ cười. Đầu bếp Trung Quốc Giản Sâm ở giữa màn hình lớn cầm vịt quay do nhân viên nuôi 60 ngày đặt trên thớt, dùng đao pháp nhanh nhẹn nhanh chóng cắt miếng trên con vịt. Vịt quay Bắc Kinh đầu tiên phải ăn da vịt, lúc chấm đường trắng vị càng giòn càng béo. Đầu bếp lại nhanh chóng đem thịt vịt Bắc Kinh đã chặt ra xếp lên đĩa, chuẩn bị ở giữa một đĩa sứ lam khác, trên mặt da dưa chuột, hành cùng tương ngọt, lại thêm tỏi giã bao quanh món ăn, càng cảm thấy cuộc sống thỏa mãn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa một đĩa vịt quay Bắc Kinh danh tiếng trong và ngoài nước cho ban chủ khảo. Gordon mỉm cười, thập phần phong độ nhẹ nhàng, nhiệt tình đứng cạnh khách, hướng về phía ông giải thích kỹ thuật nấu vịt quay Bắc Kinh. Đầu tiên, do nhân viên nuôi 50 ngày tới 60 ngày, cắt miếng nhất định phải mỏng, thậm chí lúc chấm đường trắng ăn phải có một loại mùi vị không cách nào nói thành lời. Mà tạo thành phong vị đặc thù của vịt quay Bắc Kinh chính là tương ngọt. Lúc lấy tương ngọt chấm thịt vịt nướng, tốt nhất là phối hợp với Pinot Noir đến từ bờ Tây biển Ella nước Mỹ. Pinot Noir Titanic nhạt mà mềm mại. Dịch rượu vì trung độ, hương vị quả anh đào nồng đậm hòa cùng mùi vị vịt nướng phát ra thập phần nhu mỹ, phối hợp một chỗ. Khách nghe mỉm cười nhìn Gordon hỏi: "Tại sao lại là Pinot Noir ở vùng phía Tây nước Mỹ?" "Trong mắt của tôi, Pinot Noir ở vùng Burgundy của Pháp danh tiếng thiên hạ, hơn nữa dư vị cũng kéo rất dài." "Đương nhiên, tiên sinh." Gordon khẽ nhếch tiếu ý nhìn về phía khách, lại lộ nhiệt tình giải thích: "Pinot Noir của Pháp thập phần thích hợp một mình hoặc cùng tri kỷ 3 năm uống, hoặc là phối hợp với món ăn Pháp đầy tinh tế mà nghệ thuật. Nhưng không phải loại đất nào cũng nuôi trồng được giống nho như nhau, hương vị cũng khác nhau. Hương vị tương chấm vịt quay Bắc Kinh thập phần nồng đậm, nếu như phối hợp với giống nho Pinot Noir đen của vùng Burgundy quá nhiều, có thể sẽ không phát huy hiệu quả tỏa sáng lẫn nhau. Chúng ta biết rằng vùng bờ Tây nước Mỹ là một vùng điển hình của khí hậu biển, thổ nhưỡng giàu có cùng những khoáng vật chân quý, để cho giống nho Pinot Noir của Pháp giảm đi ưu nhã mà trơn mềm, hương khí lại trực tiếp khiến cho người khác kinh hỉ. Vị khách nghe nói đến đây hơi nghĩ nghĩ, Jock phu nhân cùng David nhao nhao trầm mặc nhìn về phía Gordon cùng vị khách. "Được rồi, vậy nếm một chút." Vị khách mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Gordon quay người, thân hình mạnh mẽ nhiệt tình đi tới trước giá rượu, cầm lên một chai 2006 đến từ trang trại rượu Ella. Anh tức khắc đem chai rượu đặt lên đối diện xe ăn. Sau đó tươi cười nhiệt tình, tay phải đỡ đế chai hướng về vị khách mở nhãn. Sau khi xác nhận không có nhầm dịch rượu, mới tức khắc từ trong túi của mình lấy ra dụng cụ giải rượu thường dùng, xoay tròn 5 vòng, nhanh chóng đâm vào bên trong nút rượu. Alex đứng tại một bàn ăn khác, khí chất ưu nhã đúng mực, khiến cho nụ cười của anh thập phần mang theo hơi thở quý tộc. Lúc anh mỉm cười đứng trước mặt khách, thập phần kiên nhẫn lắng nghe yêu cầu của khách. Hai tròng mắt anh gần như long lánh, khiến cho tâm hồn người ta một phen khiếp sợ, làm người ta khó mà cưỡng lại. Vị khách không khỏi mặt bộc lộ tiếu ý nhìn Alex. Tôi từng trải qua một lần khó quên, đó là thời gian sống trên bờ biển với những con hàu, tôm hùm sò, cua hoàng đạo. Hơn nữa tôi cũng rất yêu thích thưởng thức ẩm thực hải sản truyền thống, nắm bắt hương khí vi diệu nơi biển rộng. Tôi nghĩ muốn mình hưởng thụ mỹ vị hải sản khi đó, cả người tôi cảm giác như nằm cùng tảo biển và cua ở trên giường. Alex nghe nói, liền tức khắc gọi phục vụ, cùng bếp trưởng nói một tiếng. Lúc nấu hải sản, tránh cho thêm chanh và giấm chua, thường dùng để ướp hải sản. Sau đó, anh lại lựa chọn một chai rượu nho Provin màu hồng, khiến người ta bất ngờ cho vị khách. Lúc anh vừa hướng về vị khách, vừa giải thích, biểu diễn ký hiệu của rượu nho, mỉm cười nhẫn nại giải thích tất cả mọi thứ. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, các vị giám khảo cùng Jock phu nhân nhao nhao tỏ vẻ tán đồng, mỉm cười gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi, làm khách ở bàn thứ ba, nhìn thời gian đã qua 10 phút, anh hơi khẩn trương quay đầu nhìn Đường Khả Hinh ở bên kia. Đường Khả Hinh vào lúc này chọn lựa được chai rượu sherry giống như chai lúc nãy như đúc. Nó đến từ một trang trại rượu trẻ tuổi, Gozalet. Rượu sherry hương vị nồng nhiệt sôi nổi như một người đàn ông dũng cảm vậy. Mấy vị giám khảo trầm mặc nhìn phương pháp ướp lạnh nhanh chóng của Đường Khả Hinh, là lợi dụng sự ma sát giữa thân chai và dịch rượu bên trong nhanh chóng tăng nhiệt. Đây là phương pháp ướp lạnh hữu hiệu rất nhanh, làm giảm thời gian. William, vị khách chỉ điểm rượu sherry, mặt bộc lộ nghiêm túc, nhìn Đường Khả Hinh đứng ở bên kia, động tác nhanh chóng như vậy, vẫn không có tư thái ra gặp khách. Ông lập tức ném khăn ăn, thập phần tức giận, đứng lên nói thẳng. Tôi ngồi ở trên bàn ăn hơn 10 phút, thế nhưng loại rượu sherry ướp lạnh mà tôi yêu cầu vẫn chưa tới. Bởi vậy có thể thấy thái độ phục vụ cùng nhân viên phục vụ phòng ăn không có đủ tố chất, đúng giờ cùng chuyên nghiệp. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong sân khấu mặt biến sắc. Đường Khả Hinh lúc đang xoay tròn chai rượu, nghe thấy tiếng nói chuyện này, cô nhanh chóng ngẩng đầu, giật mình nhìn về phía William. Chương 1236, trận chung kết phần 6. Giữa hội trường phòng ăn, toàn bộ khách nhân, Đường Khả Hinh lúc này mặc đồng phục màu đen của chuyên gia hầu rượu, mặt bộc lộ ôn nhu tươi cười chuyên nghiệp, đẩy xe ăn nho nhỏ đi về phía William. Hai tròng mắt trong veo của cô dường như nhìn thấu lòng người, nhưng lại cư xử thập phần có lễ phép, đối với khách nhân gật đầu tạ lỗi. Xin chào quý khách, tôi là chuyên gia hầu rượu mới từ phòng ăn Bách Hợp. Tôi họ Đường, tôi thực sự xin lỗi, vừa rồi trong quá trình ướp lạnh rượu cho ngài, tôi không cẩn thận bị đánh vỡ một chai rượu sherry ngài đã đặt trước. William, một người đàn ông Anh Quốc gần 40 tuổi, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng, lạnh lùng, thấp, mắt liễm, liếc mắt, nhìn ở trong thùng đá là một chai Toát Tuyết Tư của thương hiệu sherry. Cười chế nhạo nói, nếu như tôi cương quyết muốn cái chai Toát Tuyết Tư thương hiệu sherry mà phòng ăn các người chỉ có một chai, vậy các người muốn đối đãi bồi thường tâm tình của tôi như thế nào đây? Cô thậm chí thất thủ đánh vỡ một chai rượu sherry chân quý. Xem ra cô không phải là một chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp. Tôi yêu cầu đổi phục vụ rượu, không đồng ý cô tiếp đãi. Lời này vừa nói ra, hội trường một mảnh im lặng. Tưởng Thiên Lỗi và khách trước bàn ăn nhao nhao trầm mặc không lên tiếng. Jock phu nhân cũng im lặng ngồi trên ghế, khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh vừa họp. Đặc biệt, giám khảo chính lại muốn nghiệm thi thật tốt cho cô bé này. Thậm chí một chút tư thái nghiêm ngặt cùng hà khắc đưa ra rất có thể đem khí thế của cô ngăn trở ở đợt thi đấu thứ hai. Bởi vì tiết lộ khảo đề cùng sự kiện nghe đồn, đây đều là những việc Hiệp hội Chuyên gia Hầu Rượu cùng Hiệp hội Rượu Đỏ rất oán giận và không muốn khoan dung cho chuyện đó. Đường Khả Hinh điềm tĩnh mỉm cười nhìn William như vậy mà không vui, cùng thần tình nghiêm túc. Cô bởi vậy tới cuối cùng duy trì tư thái bình tĩnh, mềm giọng nói. Rượu sherry là quốc tử của Tây Ban Nha, thế nhưng thân sĩ Anh Quốc các vị đều yêu thích loại rượu nhiệt tình, không bị cản trở này. Hơn nữa vì nó đặt tên là sherry, đặc biệt là ý tứ vương tử. Shakespeare càng xưng, đây chính là một loại rượu mà nam nhân coi là tiêu chuẩn đệ nhất, cần phải uống rượu sherry. Này, cô nói như vậy là có ý gì? William nhìn Đường Khả Hinh thập phần lãnh đạm. Quý khách, Ý của tôi là phàm nhân sinh đều muốn tự cự tuyệt, chi rượu bình thường vô vị. Huống chúng ta là người, mặc dù cũng không thể giống như Shakespeare, nhưng đối với cuộc sống chúng ta cũng có yêu cầu cùng mỹ thực, tựa như phạm trù phòng triết học như nhau. Vì sản xuất một loại đồ uống sô-cô-la hương nồng đậm trơn mềm đều phải hao hết tâm tư một ngày một đêm. Tôi nghĩ Thượng Đế nhất định sẽ không đối với chúng ta việc xa xỉ nho nhỏ này mà có một chút bất mãn, bởi vì Ngài ấy chính là tối thượng. Các giám khảo ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Cô ở tác phẩm nổi tiếng lợi dụng kinh điển ăn uống tại trù phòng triết học, truyền đạt cho vị khách nhân ý là khách nhân là Thượng Đế, nhưng hy vọng khách nhân có thể lượng giải. Người làm ẩm thực, mỗi người cũng có mục đích theo đuổi cùng sai sót, nhưng cho dù chúng ta chỉ có chi tâm bất kính, đều tuyệt đối không dám có bất kỳ điều bất kính nào với Thượng Đế, bởi vì Ngài chính là chúa tể của sinh mệnh. Tưởng Thiên Lỗi giờ khắc này khẩn trương đến mức hai tròng mắt thiếu chút nữa là ẩm ướt. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Uy Lợi cũng vào thời khắc này ngưng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn như cũ bộc lộ ôn nhu khiêm ý, mỉm cười ưu nhã chờ đợi bên cạnh toa ăn, hơi khiêm tốn cúi đầu tôn trọng sự lựa chọn của khách. William liền như vậy thật sâu nhìn vào mắt Đường Khả Hinh, cuối cùng mới ở trước mặt bao người thong thả mà trầm mặc ngồi trở lại ghế, mặt vẫn như cũ bộc lộ thái độ không thỏa hiệp. Đường Khả Hinh giờ khắc này mặt mới hiện một chút run rẩy tươi cười, tức khắc lấy thái độ chuyên nghiệp của chuyên gia hầu rượu hướng William gật đầu hỏi: "Xin hỏi William tiên sinh, lúc này ngài cần đổi ly rượu sherry sao?" William dường như bất ngờ cảm kích nhưng vẫn là cho phép cô khai bình. Đường Khả Hinh cảm giác thời gian ướp lạnh chưa tới, liền vẫn như cũ tay phải nhanh chóng cầm lấy cổ chai, tay trái nắm thùng đá, lại rất nhanh xoay tròn, vừa xoay vừa lợi dụng thính giác mình luyện tập đã lâu, lắng nghe âm thanh dịch rượu bên trong, cảm nhận trận đánh dẫn đến vết thương tay phải của cô xé rách ra đau đớn tràn đầy máu. Cô lại vẫn như cũ bình tĩnh ung dung, ngay thời khắc thùng rượu chuyển động, tư thái đều hoàn mỹ. Giọt phu nhân kích động khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô nhanh chóng chuyển động thân bình, lợi dụng xúc cảm của bàn tay, cảm giác được rượu sherry đã đạt được kết quả ướp lạnh. Lúc này mới nhanh chóng cầm lên khăn lông trắng, xoay tròn từ trái sang phải, lau khô nước đá trên chai, buông khăn lông, nhã nhặn lại lịch sự cầm lên dụng cụ mở chai trong túi của mình. Cô tinh tế dùng lưỡi dao mở nhẹ nắp chai rượu. Trong quá trình này, mặt cô bộc lộ ôn nhu mỉm cười chuyên nghiệp, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng như sao vậy. William kìm lòng không được, nhấc mí mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô vẫn như cũ, thập phần chuyên chú mà động tác nhanh nhẹn. Sau khi dùng một loạt những động tác cực kỳ chuyên nghiệp mở nắp chai, William ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lợi hại nhìn Đường Khả Hinh. Yên lặng một lúc lâu, tay của ông mới rút cuộc chậm rãi nâng lên chén rượu sherry kia, cúi đầu nhẹ uống, một chút mùi rượu kịch liệt, trong nháy mắt, cảm giác trận trận mới mẻ, theo hiệu quả xoay tròn ướp lạnh của cô bé này mà từ từ ấm lên, không bị cản trở hiệu quả, xác thực người bình thường không thể làm như vậy. Thậm chí loại rượu sherry này kích động trong lòng một người anh hùng chinh chiến, dường như về tới thời đại xa xôi. Anh giống như một quốc vương, sâu ngưng khuôn mặt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô bộc lộ tươi cười, nhìn người đàn ông là một cô gái thông minh hiểu lòng người, có thể cảm nhận được một điểm tịch mịch của người trước mặt. Hai tròng mắt của William nhanh chóng lóe ra, khuôn mặt vẫn cứng rắn, cuối cùng bộc lộ một chút tiếu ý hài lòng. Mọi người thấy William có điểm tươi cười, cũng không khỏi cười thở hổn hển. Tưởng Thiên Lỗi bóp chán, lòng bàn tay anh thiếu chút nữa đều tràn đầy mồ hôi, thật là sợ hãi không nhẹ. Lúc này, anh thực sự nói không hết, tưởng niệm Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh nhìn William có điểm tiếu ý, cô rốt cuộc thả lỏng, một điểm khẩn trương, tùy ý đau đớn ở vai tập kích. Trước nặng nề thở dốc, lại trở ở lúc cô bình tĩnh thả lỏng, nhân viên tạp vụ đã cầm một cái đĩa dùng vải đỏ che lại mỹ thực, thần bí đặt ở trước bàn ăn. Cô hơi ngưng mặt nhìn về phía thức ăn thần bí kia, lại không phát hiện người ở giữa màn hình lớn chính là thật sâu nhìn kỹ mình, muốn nhắc nhở mình thời khắc chân chính khảo nghiệm đã tới. Chương 1237, trận chung kết phần 7. Thời điểm sân khấu tối đi, tĩnh lặng. Đường Khả Hinh cùng nhiều người xem đưa mắt nhìn về phía tấm vải che đồ ăn, thậm chí còn có thể cảm giác dưới tấm vải mềm mại là một món ăn khiến bao người khiếp sợ. Nhưng mà cô yên tĩnh đứng bên cạnh bàn khoảng 10 giây, quả thật không thể ngửi ra được mùi thức ăn bay ra. Đường Khả Hinh hơi nghi ngờ, trong lòng có chút buồn. Giám khảo ngồi trước mặt mọi người, bao gồm bác Dịch, Giác phu nhân, trầm mặc nhìn cô. Hách Lệ ở dưới tình huống mọi người đều nghi hoặc, miệng mỉm cười bước lên, tự mình kéo tấm vải xuống. Bên trong rõ ràng là bàn ăn được làm từ bạc tinh khiết, kiểu cung đình, mặt trên nắp còn tạo thành hình thiên sứ. Cô vươn tay không chút do dự kéo nắp đậy, lại thấy bên trong bàn trống rỗng, lóe lên ánh sáng màu bạc. Người xem toàn hội trường ồ lên. Đường Khả Hinh cũng hơi nghi ngờ nhìn về phía bàn trống này. Hách Lệ mỉm cười đưa tay hướng Tưởng Thiên Lỗi nói: "Đường tiểu thư, đây là Tưởng tiên sinh đặt trước một bàn mỹ thực." Đường Khả Hinh nghe xong mặt lộ vẻ nghi hoặc, mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nói: "Quý khách, ngài cần tôi làm việc gì?" Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc ngồi trên ghế, anh mặc dù hơi áy náy nhưng vẫn hết sức nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn, yếu ớt nói: "Hôm nay khẩu vị của tôi không tốt, bởi vì tôi vừa mới thất tình." Trái tim của Đường Khả Hinh giống như bị đánh một quyền, run rẩy tươi cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt kia của anh lóe lên. "Cô ấy đã từng cùng tôi là thanh mai trúc mã, thế nhưng trong quá trình yêu nhau, cô ấy lại lấy cặp song sinh, phản bội tôi, làm tổn thương tôi. Vốn dĩ tôi rất hận cô ấy, thế nhưng lúc cô ấy mất đi sinh mệnh, tôi đau đớn không thể thốt lên lời. Trong quá khứ tôi đã từng cùng cô ấy dùng cơm rất nhiều lần, thế nhưng cô ấy thường xuyên không ăn cơm mà chỉ yên tĩnh nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ chú tâm vào chuyện khác, nên lúc ăn cơm thích trầm mặc không nói. Đúng là bất cứ lúc nào chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, nhất định có thể thấy cô ấy nhìn tôi thật sâu, lộ ra nét cười ngọt ngào mà rất đỗi thâm tình." Đường Khả Hinh yên lặng nghe lời của Tưởng Thiên Lỗi, tất cả người xem và giám khảo cũng ngồi nhìn đầy nghi hoặc. Tưởng Thiên Lỗi cười khổ, cảm thán ngẩng đầu. Đôi mắt của Đường Khả Hinh đẫm lệ nhìn anh, nhớ những gì anh nói. Tưởng Thiên Lỗi cười cười nhìn Đường Khả Hinh: "Lúc này tôi thực sự rất đói, bởi vì từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn cơm, nhưng cái gì ăn cũng không nổi. Ngồi trước bàn ăn tôi không tự chủ được nhớ tới người ngồi đối diện mình. Tôi thực sự nuốt không nổi, khi đau khổ có thể nên trốn tránh." Lời này vừa nói ra, cả hội trường đều yên lặng. Đường Khả Hinh như cũ nhìn thật sâu về Tưởng Thiên Lỗi, anh cũng chăm chú nhìn Đường Khả Hinh: "Xin hỏi tôi nên vì cô ấy chuẩn bị đồ ăn như thế nào đây? Tôi nên biểu đạt như thế nào để xoa dịu nội tâm đang kích động của mình đây?" Đường Khả Hinh rơi nước mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cả hội trường rơi vào vẻ trầm lặng. Ngay cả người đứng cạnh bàn đều quay đầu nhìn màn này. Cả giám khảo và chủ khảo đều nhìn chăm chú vào Đường Khả Hinh. Mặc dù thời điểm này rõ ràng bi thương, nhưng thời gian sắp qua hơn một nửa. Đường Khả Hinh nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thiên Lỗi, giống như trận thi đấu đã lướt qua. Cô nhớ tới thời điểm người đàn ông này biết sự thật, cảnh tượng ngồi trước nhà hát khóc trong mưa, lòng của cô giống như vụn vỡ. Alan đứng giữa màn hình lớn, mặc trang phục đầu bếp màu trắng, gương mặt bộc lộ biểu tình, trầm ngâm nhìn cô. Đường Khả Hinh dừng lại một lúc lâu, sau đó mới đi đến chỗ champagne và giá dụng cụ chuyên gia pha rượu, lấy xuống một chai champagne Winston 1984 thuộc trang trại rượu Paolo Gin ở Pháp. Cầm chai champagne này, lại thong thả hướng về Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi trước bàn ăn, mới mềm giọng nói: "Đã từng rất nổi tiếng ở Pháp, nhắc tới một món ăn vô cùng thú vị. Công tước mời hơn 30 khách quý chuẩn bị thưởng thức bữa tối cao cấp nhất. Thế nhưng thời điểm gần bữa tối, công tước đột nhiên bị quốc vương triệu hồi vào cung. Lúc đó tất cả khách quý ở trong phòng nghỉ chờ đợi tiệc tối đều tranh nhau bàn luận công tước đã xảy ra chuyện gì, có lẽ quốc gia sẽ gặp cảnh như thế nào." David, Giác phu nhân và ban giám khảo cùng nhau nhìn thật sâu về Đường Khả Hinh. Khi đó tất cả khách quý đang chờ đợi bữa tiệc, rất hứng thú tán gẫu. Lúc này mới bắt đầu mọi người hăng hái và cao hứng. Thế nhưng theo thời gian chờ đợi thức ăn ngày càng dài, tất cả các vị khách bắt đầu cảm thấy thật đói bụng. Thậm chí có một vài bá tước đói bụng đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Có một số người đói bụng đến mệt rã rời, thậm chí cảm thấy cuộc sống không có gì thú vị cả. Tưởng Thiên Lỗi nghe Đường Khả Hinh nói đến đây, liền dừng lại nhìn cô thật sâu. Cô cầm lên chai rượu sâm panh Hoàng Tộc, đưa lên trước mặt mình, nhìn trước sau thật kỹ lưỡng, mới nở nụ cười mềm giọng. Các vị phải hiểu, đói quá là khát vọng nguyên thủy nhất của cơ thể con người, yêu là khát vọng tối cao trong linh hồn con người. Nó cũng có thể tạo cho ta cảm giác vui vẻ. Thế nhưng câu chuyện nói trên, mặc kệ bá tước đem đối mặt với hành vi như thế nào, quốc gia có chấn động như thế nào, nhưng khát vọng nguyên thủy nhất của bọn họ chính là trước hết để cho tôi hưởng thụ bữa ăn ngon đã. Chúng ta sẽ đi điều tra cuộc đời và tình yêu. Gióc phu nhân chăm chú nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đón nhận ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi, cô nở nụ cười ngọt ngào mà yên tâm, lập tức đứng thẳng trước thùng rượu sâm panh. Cô chậm cầm chai sâm panh trong thùng, bắt đầu làm thủ tục mở chai. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thậm chí có một số người xem đứng bật dậy cho người đàn ông này một tràng vỗ tay. Dần dần càng ngày càng nhiều người xem đứng lên vỗ tay cho Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, xúc động, nghe tiếng vỗ tay, trái tim của anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh không kìm được, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh vì ly rượu sâm panh trong suốt ở trong ly của anh, rót vào cùng một loại chất lỏng. Nhìn lớp bọt kia giống như sức sống, con người đang trào lên. Cô lại kích động vì vậy mà rót cho mỗi người ngồi trên bàn một ly, hy vọng vào giờ khắc này, bọn họ cùng nhau thưởng thức về tình yêu bí mật. Mỗi một người trên bàn, bao gồm William, lúc này cũng đang tranh nhau thưởng thức rượu champagne anh hùng trọng anh hùng, cùng giơ lên ly hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi chào hỏi. Gương mặt của Tưởng Thiên Lỗi bộc lộ sự cảm động, anh tươi cười dũng cảm, cầm lên một ly rượu tràn ngập mùi hương trăm hoa, hướng đến mọi người trong bàn chào hỏi. Cạn ly. Tất cả khách khứa ồn ào nâng lên ly rượu cùng anh cạn ly, mới mỉm cười nói tiếp: chúc anh hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu, cuối cùng thở dài một cái, cúi đầu nhẹ uống ly champagne. Cảm nhận được champagne Pinot lâu năm, mùi vị quả nhiên giống như một loại hỏa sơn tràn ngập, làm cho người ta dồi dào sức sống. Rất nhiều mùi hương hoa quả, còn có mùi rượu thần bí kia, cứ như vậy quyện giữa môi và lưỡi, nó làm cho người ta sôi sục trong khoảnh khắc. Dường như sắp tới, hai mắt của anh lóe lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười: đúng vậy, khách quý, thời sắc xúc động sắp xảy ra, mời ngài tự mình nếm vị sâm panh tinh hoa, cho phép tôi đưa lên cho ngài một phần đồ ngọt. Cô nói xong, nhân viên phục vụ lập tức đẩy xe đồ ăn đi đến, mang những món gan ngỗng cẩn thận từng chút đưa tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. Anh cúi đầu nhìn món gan ngỗng giống như một loại điểm tâm, với cách trang trí vô cùng đẹp mắt. Bóng dáng của Alan nhanh chóng xuất hiện trước màn hình lớn, chỉ thấy giờ phút này anh ta đang đứng nấu nướng ở vị trí trang viên vườn nho. Đường Khả Hinh đứng trước sân khấu, liếc nhìn món điểm tâm, cô lập tức mỉm cười nói: đúng như lời tôi đã kể, mỗi người chúng ta đều không có cách nào mà trở thành Shakespeare, nhưng mà chúng ta có thể làm một nghệ thuật gia cho cuộc sống của chính mình. Mọi người nghe Đường Khả Hinh nói, ngẩng đầu nhìn về phía Alan đứng ở bên ngoài trước bàn nấu nướng, tay trái cầm súng phun lửa cỡ nhỏ, tay phải cầm kéo cắt vỏ quýt thành từng miếng dài và hẹp, sau đó đốt cho đến khi vỏ quýt thơm ngát, rồi rắc lên mặt lá gan ngỗng. Trong hội trường, mọi người đều xem xong cảm thấy mình thật đói bụng. Đường Khả Hinh lúc này mỉm cười chờ ý kiến của Tưởng Thiên Lỗi. Quý khách, xin mời thưởng thức một chút gan ngỗng này. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, đôi mắt lóe lên, anh thỏa mãn, cuối cùng cười rộ lên sau khi vừa thưởng thức rượu vừa ăn gan ngỗng đặc sản. Trên bàn, các quan chủ khảo nhìn Tưởng Thiên Lỗi ăn đến cảm động, bọn họ muốn hướng anh đề nghị có thể chia sẻ một điểm mỹ thực hay không. Tất cả cười vang, anh cũng cười lên. Trong lúc này, Đường Khả Hinh thấy Tưởng Thiên Lỗi rốt cục mỉm cười. Cô mang theo sự ôn nhu và kính trọng đau lòng, thấp giọng nói: có đói bụng không? Một ngày một đêm không ăn, tôi phải mời đầu bếp vì ngài mà nấu mỹ thực. Ngài cứ từ từ ăn đi, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Tưởng Thiên Lỗi cảm động, nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt không khỏi tràn lệ quang mà tươi cười. Đường Khả Hinh mở một bình rượu khác, đem rượu để sang một bên, gương mặt bộc lộ sắc mặt kiên nghị, chuyên chú, từ trong túi sách của mình cầm lên một hộp diêm, cầm cây nến trắng trước mặt, dùng tay quẹt diêm, tay trái nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai, tay phải cầm một chai rượu Latour 1982, cầm miệng chai đặt trước bình giải rượu, đầu tiên là thở dài một hơi. Trong hội trường, người xem cùng Tưởng Thiên Lỗi chăm chú nhìn xuống, cô bắt đầu đem dịch rượu nhỏ mịn như tơ, chậm rãi chảy xuống bình giải rượu. Thậm chí ở trong tiếng la hét của mọi người, Đường Khả Hinh đem dịch rượu như tơ kia rót xuống giữa bình giải rượu bằng thủy tinh trong suốt, theo tiết tấu và quy luật đan thành lưới. Người xem lại một lần nữa ồ lên. Alan luôn tuân theo mỹ thực tự nhiên mà đơn giản, thế nhưng đơn giản không có nghĩa là bình thường. Anh nổi tiếng thế giới là thủ pháp nấu nướng độc đáo sáng tạo, đến nay không có ai bằng. Chỉ thấy anh đeo bao tay, cầm thịt bò đứng trước đống lửa, để cho lửa bốc cháy lên từ từ mà thấm mùi nho, mùi thơm nồng nàn. Từng đợt, truyền ra đầy, thậm chí còn phát ra tiếng kêu xèo xèo. Người xem trong hội trường trợn mắt, nhân viên phục vụ vì phép tắc của Tưởng Thiên Lỗi đã chuẩn bị tốt cây nho mạn đằng nướng thịt trâu. Anh cúi người, nhìn khối thịt nướng kia mà thèm ăn. Nó vậy mà giống như cây nho vượt lên cao, kèm theo mức tỏi tuyệt mỹ dưới lên trên đĩa. Lúc này, Đức Khả Hinh đã giải xong chai Latour 1982, ngửi thấy mùi rượu đã đạt trình độ cao nhất. Khi cùng kết hợp với thịt trâu, cô lập tức thở dài, vết thương trên vai biến mất, không màng mồ hôi trên trán, cầm lên bình giải rượu, vì Tưởng Thiên Lỗi mà rót một ly rượu đỏ. Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng: "Ngài hãy chậm rãi thưởng thức món ăn. Món thịt trâu này nhìn qua chắc là do đầu bếp Alan nghĩ ra món mới nhất. Thịt trâu chính là nướng ở đây cho trên dây nho 50 tuổi, có phần tập hợp linh hồn trời đất của nửa thế kỷ, cho nên hương vị chặt chẽ mà đầy dũng khí." Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Cô nhìn anh, mỉm cười gật đầu nói: "Mau, làm cho mình ở giữa mùi thơm của rượu nho thư giãn một chút." Thời khắc Đường Khả Hinh nhìn thật sâu về phía Tưởng Thiên Lỗi, anh như vậy mà tươi cười thỏa mãn. Cô nhìn anh cười, mình cũng cười. Trong lúc này, cảm thấy trái tim của mình ấm áp. "Đường tiểu thư, một giờ không nhiều, cô phải phục vụ 6 vị khách. Cô phải nắm chắc thời gian, và cô chỉ còn lại 20 phút, không nên để phút cuối cùng lại chạy nước rút." Hách Lệ dường như cũng bị cảm động, nhanh chóng đi tới nhắc nhở Đường Khả Hinh. Chương 1238, trận chung kết, phần 8. Thời gian còn 20 phút, Alex cùng Gordon đã hầu rượu tới vị khách thứ 7. Hơn nữa, trong quá trình hoàn toàn không có phạm lỗi, thậm chí được khách nhân cực kỳ tán thưởng. Mà Đường Khả Hinh là vị tuyển thủ thứ 3 đã phạm lỗi một lần. Ở trong lượt hầu rượu tiếp theo và vòng thi đấu thứ 2, cô còn 2 cơ hội. Nếu như trong quá trình trung gian lại phạm lỗi, thì cho dù cô hầu rượu có hoàn mỹ bao nhiêu, cũng không cách nào đạt vị trí cao nhất tại vòng thi đấu thứ 3. Muốn ăn điểm ở vòng này cũng thật khó. Đường Khả Hinh ở trước mặt hai cao thủ xuất sắc phát huy tài năng của mình, thời gian thi đấu còn quá ít. Mà đối với cô, một phục vụ rượu hoàn mỹ phải đứng sau một màn phục vụ hoàn mỹ. Khi ấy, cô bình tĩnh, nhớ lại trước mặt rất nhiều vị khách, không quan tâm tới thời gian thi đấu, khuôn mặt nở nụ cười chuyên nghiệp mà cố gắng dụng tâm nghe yêu cầu mà phục vụ. Giọc phu nhân rốt cuộc thấy được một màn vừa phát sinh, bà kích động đến muốn khóc. Thế nhưng trong lúc cảm động, bà cũng không quên nhìn về phía tâm của màn hình lớn, còn dư lại chỉ có 10 phút. Cô tiếp tục thực hiện hầu rượu vị khách tiếp theo. Khách nhân cùng toàn bộ người xem nhao nhao mỉm cười, khẩn trương không tự chủ ngẩng đầu nhìn thời gian đếm ngược còn có 4 phút. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng ngồi trước sân khấu, khẩn trương đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vào lúc này, vị khách cuối cùng đồng thời hướng về giám khảo chính Đới Lập Duy đưa ra yêu cầu. Hai chúng tôi đều cảm giác khẩu vị nhàn nhạt, có lẽ vì có chút khẩn trương nên rất mong muốn một ly rượu ngọt ướp lạnh. có thể yêu cầu chuyên gia hầu rượu đường đồng thời hầu rượu hai chúng tôi hay không? Chủ tịch, ngài nói chúng tôi có quyền tự mình ra và khảo đề cùng phương thức khảo nghiệm. Lời này vừa nói, Đường Khả Hinh ngẩn người nhìn về phía hai vị khách. Dóc phu nhân cùng bác dịch không nói, rút đầu cười rộ lên. Đới Lập Duy và Duran cúi đầu tự hỏi 3 giây, biết mấy vị giám khảo chính nhất định muốn Đường Khả Hinh tiến vào vòng thi đấu thứ hai. Ông liền ngẩng đầu nhìn về phía hai vị giám khảo chính, gật đầu. Hai vị giám khảo ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, giơ cao ly tulip trống trơn, trực tiếp nhanh chóng nói: đến một ly rượu chay ướp lạnh. Lời này vừa nói ra, thời gian còn lại không đến 3 phút, hiện trường người xem toàn bộ sôi trào, một trận tiếng vỗ tay ồ lên cổ vũ cho Đường Khả Hinh. Cô nhìn về phía hai vị giám khảo, cười cảm kích, lập tức quay người đến giá rượu, đỡ xuống một chai Hungary đặc biệt ngọt, nhanh chóng đem rượu để vào thùng băng, lại nhanh chóng xoay tròn thân chai, lợi dụng nhiệt truyền ướp lạnh. Đợi khoảng 1 phút đồng hồ, cô mới thở ra, tay cầm chai rượu đến rót cho hai vị khách. Dịch rượu tựa như vàng ròng, theo mật hương của vạn hoa tản ra nồng đậm mê người. Chính cô khi ngửi được vị rượu ngọt thuần ngọt, liền cảm giác khô cạn, nuốt một hơi nơi cổ họng, rồi mới cầm lên chiếc khăn lông lau miệng chai. Lúc này mới ngẩng đầu khẩn trương nhìn về phía hai vị khách. Hai vị khách ở 10 giây thời khắc cuối cùng nâng ly rượu ngọt, cúi đầu thưởng thức, cảm nhận từng điểm ngọt mang theo hy vọng xâm nhập vào nơi cổ họng. Bác dịch khẩn trương nhìn, Dóc phu nhân khẩn trương nhìn, Duran và Đới Lập Duy cũng khẩn trương nhìn. 3 giây cuối cùng, hai vị khách rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười gật đầu: không tệ, rất tốt. Toàn trường lại một trận ồ lên. Hách Lệ lúc này mỉm cười đi ra khỏi sân khấu, nói với 3 vị tuyển thủ: hoan nghênh 3 vị tiến vào vòng thi đấu thứ hai của trận chung kết. Trước mặt các vị là mỹ thực đến từ trên toàn thế giới. Thân là một chuyên gia hầu rượu ưu tú quốc tế, nhất định phải quen thuộc với tất cả mỹ thực và rượu ngon của các quốc gia. Trong vòng 13 phút, chúng tôi sẽ dâng lên 100 mỹ thực của các quốc gia trên thế giới. Các bạn phải chỉ giới thiệu được mỹ thực đó, mà còn phải nói ra loại rượu phối hợp thích hợp. Đương nhiên, trong quá trình này, các bạn nếu như mà không cách nào phân biệt được hương vị, thì cũng có thể nếm thử. Bất quá, tôi khuyên các bạn tốt nhất là không nên làm như vậy, bởi vì 100 loại mỹ thực, các bạn có lẽ sẽ ăn không nổi. Vòng thi đấu thứ nhất chính là năng lực ứng biến của các bạn đối với mỹ thực và rượu ngon. Có 100 khảo đề, nửa giờ sau, tuyển thủ trả lời khảo đề đứng đầu được thêm 20 điểm, người đứng thứ hai không cộng điểm nào, người đứng cuối bị trừ 20 điểm. Đầu bếp tinh anh nhất cùng chuyên gia phẩm rượu cấp cao nhất của chúng tôi sẽ giám định kết quả của các bạn. Đây là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn nhất thế giới. Chúc các bạn thành công. Mời các bạn mang theo tai nghe nói ra đáp án và suy nghĩ của mình, không cần bận tâm ban giám khảo, đèn sáng hay tối. 3 vị tuyển thủ nghe xong đồng thời gật đầu. Cô nói, Khả Hinh thầm nghĩ trong đầu cầu xin ba mình: phù hộ cho con 1 phút cuối cùng, cho con vượt qua. Lập tức cô nhắm mắt, suy tư về mỹ thực và rượu ngon mười mấy năm qua nhận thức. Đây chính là thời khắc thập phần khảo nghiệm. Ban giám khảo, có mấy vị giám khảo khẩn trương cùng gấp gáp. Dóc phu nhân hai tay nắm chặt bút, khẩn trương đến mức thở dốc. Đới Lập Duy cùng Duran, còn có Pabu, Lauren, tứ đại nguyên lão của giới rượu đỏ, cũng khẩn trương ngẩng đầu nhìn. Nhã Tuệ cảm thấy trái tim mình xảy ra vấn đề, liều mạng vỗ lên người trận màn hồng, sợ đến sắc mặt tái nhợt không cả dám nhìn. Tưởng Thiên Lỗi và Bác Dịch đều cảm thấy loại thi đấu này quá dằn vặt người. Hách Lệ đứng trước sân khấu, chăm chú nhìn 3 tuyển thủ đã chuẩn bị tốt, ngưng trọng mở miệng: xin mời 3 vị tuyển thủ chuẩn bị thi đấu, thi đấu bắt đầu. Nói xong, bày ra trước mặt 3 tuyển thủ là mỹ thực nước Ý, thịt bò tẩm rượu ớt. Cách thức nấu nướng nhanh chóng chạy qua màn hình lớn, dùng củ cải năng mập cùng rượu đỏ, còn có hạt hồi nấu nướng mà thành. Đường Khả Hinh mở to mắt, không nhìn thẳng thực thể mỹ thực trên bàn ăn, mà trực tiếp nhìn về phía mỹ thực trên màn hình, mặt cô bộc lộ một điểm giật mình. Toàn bộ hiện trường một mảng bình tĩnh, khẩn trương nghiêm túc. Lúc này, Trần Mạn Hồng ngẩng lên nhìn sân khấu, nhưng khi nhìn thấy khoản mỹ thực, cô kinh ngạc. Trời ạ, thịt bò ngâm hồng dầu, Khả Hinh sao còn phải tự hỏi? Có ý gì? Đây là món ăn nổi tiếng của chú Đường. Khả Hinh và anh cô ấy đều thích nhất món này. Nhã Tuệ kêu lên. Quả nhiên, Đường Khả Hinh nhìn thịt bò ngâm hồng dầu trên màn hình lớn, đôi mắt đẫm lệ, trực tiếp hưng phấn nói. Đây là món thịt bò ngâm hồng dầu phối hợp Australia Mellow luân cốc lấy từ giáo đường trang viên rượu nho. Cô nói xong, nháy mắt ngẩng đầu ngước về phía màn hình. Đường Khả Hinh vào giờ khắc này rất cảm tạ tính thích ăn từ nhỏ của mình. Cô nhanh chóng nói trước hai vị tuyển thủ. Ốc sen hương thảo chuẩn phối hợp bột khẩn, Charmaine kết hợp với Chardonnay. Đèn thi đấu nhanh chóng sáng lên. Cứ thế, cô vượt lên dẫn đầu vòng này với 2 điểm. Vòng này chỉ có tối đa 100 điểm, thế nhưng cô bé này vẫn trải qua khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Đạo mỹ thực thứ 3 nhanh chóng được mang lên. Yến Bảo Xí đến từ Trung Quốc. Đường Khả Hinh nhanh chóng ngẩng đầu kích động. Đây là món ngon kinh điển của Quảng Đông, tá muối thập phần chặt chẽ, phối hợp với bột khẩn nước Pháp, Louis thượng đẳng năm 2004. Đèn thi đấu sáng lên, toàn trường vỗ tay nhiệt liệt. Trong khi đó, Alex đang trả lời khảo nghiệm đề thứ 2, Gordon cũng chuẩn bị tiến vào đạo đề thứ 3. Đạo thực mỹ thực thứ 4 đến từ Nhật Bản, măng tây thủ cuốn. Đường Khả Hinh nhanh chóng. Đây là món măng tây thủ cuốn của Nhật, phối hợp với rượu Aiden trường tương tư. Giám khảo đề thứ 5 nhanh chóng được đưa ra, kem dưa hấu. Rượu wine do phái Roger dưỡng, đến từ Ý. Món ăn thứ 6, món ăn nổi tiếng của Ý, tôm viên cà chua. New Zealand, Mã Nhĩ Bảo cùng Otanam cực tình mãi tương tư. Món ăn thứ 7, hàu nướng tỏi, Australia Baron năm 2010 từ Lạc Thần Sơn Trang. Thịt gà xào nấm, gia vị nước Pháp phối hợp rượu nho Pihot. Nông trường đặc sắc Forest, thịt bò cốt bít tết, chim khách dưới chân núi, rượu nho Bruno. Đối với mỗi một loại mỹ thực, cô gái đều chuẩn xác nói không sai ra rượu nho phù hợp. Ngay cả bản thân cô cũng kinh ngạc vì sao khảo đề lại thuận lợi như vậy. Có lẽ giờ khắc này cô đã quên mất chính mình vì trận thi đấu thế giới đã vất vả cực nhọc trả giá bao nhiêu. Trước đó, Đường Chi Long và Vitas đối với cô vẫn nghiêm ngặt yêu cầu. Sau đó lại còn có Alan ở Cambridge 3 tháng đối với cô huấn luyện dày đặc. Mỗi một người trong đoàn giám khảo, bao gồm cả Đới Lập Duy và Duran, đều không thể tưởng tượng mở to mắt nhìn cô gái Trung Quốc. Thật sự không cách nào tưởng tượng trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Bà Jock cũng kích động đứng lên, nhìn thời gian nói qua 10 phút. Cô gái này trả lời 30 món ăn. Ngay cả giám khảo trẻ tuổi như bác Dịch cũng kích động đứng bật dậy. Toàn bộ người xem cùng ký giả đều rối rít kích động đứng lên khẩn trương nhìn. Thân ảnh màu trắng của Đường Khả Hinh trải qua một màn này, kích động cười rộ. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi tới xác định mỹ thực tiếp theo, cầm dao nĩa, bỏ lên một chút mỹ thực vào miệng. Cô nếm rồi nhanh chóng nói ra. Thịt bò bít tết, bara queso, phối hợp với tỏi hương nướng. Cô gái này từng chữ đọc thuộc lòng, cho dù phải nhẹ nếm thức ăn nhưng cũng không cần nghĩ ngợi mà nói ra. Đèn thi đấu trước mặt sáng lên, có giám khảo không nhịn được dùng tiếng Pháp thốt lên. Cô ấy thật sự có khả năng trở thành quán quân của trận thi đấu này mất. Một phút cuối cùng đếm ngược thời gian, 59, 58, 57. Đường Khả Hinh vẫn như cũ nhẹ nhàng thưởng thức, thập phần bình tĩnh nói ra tên. 10, 9, 8, 7. Toàn bộ người xem hưng phấn đếm ngược. Đường Khả Hinh nếm đạo mỹ thực cuối cùng. Khi cô nhẹ nếm đến gan ngỗng, lập tức biết là của Alan nấu. Cô đói đến mức cơ tràng co rút, hai vai đau nhức, mồ hôi lạnh chảy xuống, cả người hoa mắt. Rượu nho Hy Nhã Tỷ, trang viên Đạo Tin Lành năm 2005, phối hợp gan ngỗng nấu sò tươi. Đây là sự phối hợp hoàn mỹ. Hết giờ. Hách Lệ nhìn Đường Khả Hinh hưng phấn kêu lên. Phu nhân Jock vào lúc này hưng phấn kêu lên. Oh my god. Cả đám Đới Lập Duy, Lauren toàn bộ mở mắt kinh hô. Tưởng Thiên Lỗi và Bác Dịch nhìn mấy chữ này gần như kích động muốn khóc. Toàn bộ người xem nhào nhào kinh hỉ kêu lên. Toàn thế giới hoan hô. Chỉ có Đường Khả Hinh một người mơ mơ màng màng đứng ở giữa sân khấu. Bởi vì mệt mỏi, đôi mắt rõ ràng gần như ngây ngốc nhìn mọi người. Cô lại mơ hồ hỏi. Tôi thắng rồi sao? Tôi vào vòng cuối. Hách Lệ chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, thập phần kích động. Khả Hinh tiểu thư, cô trả lời đúng 98 đề. Đây là chuyện chưa từng phát sinh trong lịch sử rượu đỏ. Chúc mừng cô lấy được vị trí đệ nhất, tiến vào tranh đoạt quán quân. Đường Khả Hinh đứng ở sân khấu nhìn về phía những người ủng hộ mình cùng tiếng vỗ tay. Cô thở sâu mệt mỏi. Alex vào thời khắc cuối cùng cũng bình tĩnh đi về phía Đường Khả Hinh, cho cô một cái ôm ca ngợi và kinh ngạc, thậm chí còn hôn thật sâu lên trán cô. Nắm tay của Gordon lúc này cũng mới mỉm cười, tiếc nuối rời khỏi sân khấu. Lúc mọi người hoan hô, sân khấu yên lặng, tiến vào vòng thi đấu thứ ba. Toàn bộ hiện trường là một mảnh bóng tối. Từng nhân viên công tác nhanh chóng sắp xếp đạo cụ. Đường Khả Hinh và Gordon khẩn trương chờ đợi, lại không nghĩ đến khi tấm màn đỏ kia mở ra, toàn bộ người xem bao gồm ký giả truyền thông đều nghi hoặc kinh hô. Thậm chí Đường Khả Hinh cùng Gordon cũng mở to mắt không thể tưởng tượng nhìn. Bước cuối cùng này, mộng tưởng cuối cùng sẽ thành hiện thực. Có lẽ đối với cô bé này là một bước cuối cùng thật sự. Cho nên mới nói, chưa đi tới điểm cuối, vĩnh viễn không muốn tin vào Thượng Đế. Toàn bộ hội trường theo trận âm thanh ồ lên, nhao nhao hiếu kỳ mở to mắt, nhìn về sân khấu kia, trái tim phảng phất như bị người ta nện cho một búa, ngăn một đoàn khí thế. Thân ảnh của chủ tịch giám khảo cùng các quan chủ khảo khác dừng ở bóng tối. Nhìn một màn này, tâm tình cũng không khỏi trầm trọng cùng lặng im. Hách Lệ nhàn nhạt đứng ở một bên, phát hiện thấy sắc mặt cũng thay đổi. Toàn bộ sân khấu vẫn như cũ, một mảnh yên tĩnh. Chỉ có giữa khán đài vắng vẻ sáng lên một đạo ánh sáng màu trắng tịch mịch đến vô hạn, giống như thiên đường, chiếu trên bàn cơm trống rỗng kiểu Âu. Trên bàn cơm không hề có mỹ thực, thậm chí giá cắm nến cũng hiện đầy bụi, mà ở bàn ăn kia dừng lại một thân ảnh màu đen. Hết tập 239. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.